Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 136, xui xẻo phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hạ Minh không nói lời nào, Trần Vũ Hàm lập tức cũng cảm giác mình đoán đúng. Sau đó Trần Vũ Hàm òn à òn ẻn mà nói, tỷ phu, ngươi xem một chút người ta có xinh đẹp hay không? Hạ Minh nhịn không được run một cái, vội vàng nói. Xinh đẹp, Vũ Hàm xinh đẹp nhất, ngươi nhanh đi đi học, ta cũng muốn đi. Sau đó Hạ Minh liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trần Vũ Hàm thấy được cái này rời đi Hạ Minh, cái này tức Trần Vũ Hàm dậm chân, có chút tức giận nói. Thối tỷ phu, xấu tỷ phu, người ta không so những nữ nhân kia xinh đẹp hơn, mặc dù nói người ta còn không có phát dục toàn, nhưng là người ta cũng rất xinh đẹp, có được hay không, ngươi vậy mà thích loại nữ nhân kia cũng không thích người ta, thật sự là tức chết người nhà. Trần Vũ Hàm dậm chân, sau đó khí đô đô hướng phía phòng học của mình đi đến. Mà cái này rời đi Trần Vũ Hàm, Hạ Minh âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Cái này Trần Vũ Hàm, hiện tại là càng ngày càng không bị cản trở, người bình thường thật đúng là chịu không được. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó đi tới trường học cửa chính, Hạ Minh cùng lão đại gia lên tiếng chào, lão đại gia liền đem Hạ Minh cho thả ra. Mà Hạ Minh thì là ăn một buổi trưa cơm, sau đó về đến công ty bên trong, Hạ Minh nằm sấp trên bàn, liền đem tâm thần của mình đắm chìm trong hệ thống bên trong, đến chậm hệ thống thanh âm cũng là vang dội tới. Tích tích, chúc mừng túc chủ, chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được vinh dự điểm 200 điểm. Nghe tới cái này vinh dự điểm về sau, Hạ Minh lập tức đại hỉ, tăng thêm trước đó vinh dự điểm, hắn hiện tại dòng dã 400 vinh dự điểm, cái này Hạ Minh có không nói ra được cao hứng. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh con ngươi đảo một vòng, lập tức nói. Hệ thống, ta bây giờ có thể không thể hối đoái cái kia mặt màng. Tự nhiên có thể, cái kia hối đoái 100 vinh dự điểm mặt màng. Túc chủ ngay tại hối đoái dung nhan bất lão mặt màng, mỗi tấm 10 cái vinh dự điểm, xin hỏi túc chủ phải chăng hối đoái? Hệ thống thanh âm vang ở Hạ Minh trong đầu, Hạ Minh đáp. Hối đoái, tích tích, túc chủ hối đoái thành công, thu hoạch được 10 cái mặt màng, xin hỏi túc chủ phải chăng tiếp tục hối đoái? Không, 10 cái liền đủ, mà lại cái khác vinh dự điểm hắn còn có những tác dụng khác, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn lãng phí ở cái này mặt màng bên trên. Lúc này Hạ Minh do dự một chút, sau đó hỏi. Hệ thống, có thể hay không hối đoái một chút tiền tài? Bởi vì túc chủ hiện tại còn chưa rút đến liên quan tới tiền tài đồ vật, vì vậy hệ thống không cho hối đoái. Hạ Minh lập tức có chút bất đắc dĩ, hắn trên người bây giờ tiền không nhiều lắm, chiếu như thế hoa xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ xài hết mà lại. Hắn tiền lương còn không có chuẩn đâu, không biết tiền lương đến cuối cùng sẽ còn lại nhiều ít, gặp được như thế một cái xui xẻo lão bà cũng là đủ. Bất quá không có cách, ai để chính mình là thích Lâm Vãn Tình đâu. Nhìn một chút cái này 300 vinh dự điểm, Hạ Minh dừng một chút nói. Hệ thống, rút thưởng đi, túc chủ rút thưởng bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Hạ Minh liền thấy một cái lớn bàn quay bên trên, xuất hiện 4 cái phân loại, cái này 4 cái phân loại bên trong, Hạ Minh thích nhất liền không ai qua được cái này đặc thù loại, lần trước nhìn đến càn khôn giới chỉ về sau, cái này khiến cả người hắn đều là dễ dàng không ít, nhất là ra ngoài mua đồ, rốt cuộc không cần lo lắng cầm không được nữa. Đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại, Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này bàn quay bên trên đặc thù loại, nói. Rốt thưởng, bàn quay bắt đầu phi tốc xoay tròn, mà Hạ Minh cũng là nhìn một trận hoa mắt, bát quá Hạ Minh ánh mắt từ đầu đến cuối tại cái này đặc thù loại bên trên. Tích tích, chúc mừng túc chủ, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tiêu hao loại một tấm bùa, giới múa thân trên. Cái gì đồ chơi, giới múa thân trên? Hạ Minh có chút mắt choáng váng. Giới múa thân trên, đây là cái quỷ gì? Hắn nghe nói qua quỷ nhập vào người, nhưng là vẫn lần đầu nghe nói qua giới múa thân trên, cái này mẹ nó là đang quay phim truyền hình a, túc chủ, này giới múa thân trên ý tứ chính là chỉ cần đem tấm bùa này giấy nhắm ngay người nào đó, như vậy tấm bùa này giấy liền sẽ tiến vào thân thể của người này bên trong, sau đó làm người này liền sẽ giới vũ tiếp tục thời gian, 2 giờ. Ta dựa vào, Hạ Minh nhịn không được mắng một câu, thứ này lại có thể để cho người ta nhảy xấu hổ múa, cái này khiến Hạ Minh cũng là bó tay rồi, hệ thống này cũng quá kỳ hoa, thậm chí ngay cả loại vật này đều có, cái này khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Nhận lấy đi, sau đó Hạ Minh cũng cảm giác trong tay của mình nhiều một tấm bùa này giấy là màu vàng, mà lại tại cái này bên trên còn vẽ đầy đồ án, chỉ bất quá cái này đồ án nhìn có chút khó chịu, bất quá từ cái này trên đồ án một bên, Hạ Minh lại có thể nhìn ra được cái này hoàn toàn là một mạch mà thành. Căn bản không có nửa điểm dừng lại, cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, Hạ Minh nghiên cứu trong chốc lát cũng không có nhìn ra tấm bùa này giấy có manh mối gì, sau đó Hạ Minh liền đem tấm bùa này giấy cho ném vào mình càn khôn giới chỉ, Hạ Minh lại đắm chìm trong hệ thống bên trong. hệ thống lại rút thưởng một lần. Theo thoại âm rơi xuống, hệ thống máy móc âm thanh âm lần nữa truyền đến. Như túc chủ mong muốn, rút thưởng tiếp tục. Sau đó cái này lớn bàn quay lại xuất hiện ở Hạ Minh trước mắt, làm dừng lại về sau, Hạ Minh lại trợn tròn mắt bởi vì hắn lại lấy được một tấm bùa. Hôm nay là không phải phim ma đã thấy nhiều. Vì sao rút tới rút đi, đều là một chút lá bùa a. Lúc này Hạ Minh cũng là bó tay rồi, kỹ năng không có, đặc thù vật phẩm không có, vậy mà đều là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, nhưng là thứ này với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì a. Cái này lần thứ hai, vậy mà lại đến một chương không may phù. Cũng là không người nào. Hạ Minh nhịn không được hỏi, hệ thống, này xui xẻo phù cùng giới múa thân trên, đều cần bao nhiêu vinh dự điểm tài năng hối đoái một chương. Hệ thống nói, giới múa thân trên, 100 vinh dự điểm hối đoái một chương, không may phù, 200 vinh dự điểm hối đoái một lần. À, mắc như vậy à, hạ sáng tối ngầm tắc lưỡi, hiển nhiên không nghĩ tới thứ này vậy mà mắc như vậy, bất quá tổng thể tới nói, hắn cũng là kiếm lời. Túc chủ trước mắt còn thừa lại 100 vinh dự điểm, xin hỏi túc chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh không có tiếp tục quất xuống dục vọng, cái này rút hai lần đều là lá bùa, vận khí này hiển nhiên không ra thế nào địa, không biết cái này một lần cuối cùng rút thưởng có thể hay không đột nhiên rút đến một kiện càng thêm đồ vô dụng, cái này vinh dự điểm hiển nhiên cũng thả không không. Không bằng liền tạm thời đặt vào, chờ chỗ nào trời vận khí tốt mình cũng tốt rút điểm đồ tốt. Hạ Minh thối lui ra khỏi hệ thống về sau, đột nhiên nghe được có người đang gọi mình. Hạ Minh tranh thủ thời gian tỉnh. Hạ Minh cảm thụ đạo có trương lạnh buốt mà lại trơn mềm tay nhỏ chính đang không ngừng lung lay cánh tay của mình, cái này khiến Hạ Minh có chút kỳ quái, đến tột cùng là ai đang gọi mình đâu. Sau đó Hạ Minh thấy được bên cạnh Dương Vũ Hân, cái này không phải liền là Dương Vũ Hân à, Hạ Minh mang theo nghi hoặc hỏi. Dương Vũ Hân, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Minh, mau dậy, Lâm Tổng gọi ngươi đi hắn văn phòng đâu? Tổng Giám Đốc Lâm gọi ta. Hạ Minh hơi sững sờ cách trương.